Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 118, Cổ Kiếm. Chu Tiên, Cổ Kiếm, Chu Tiên, thế giới này đáng sợ nhất thần binh, nguyên bên trong, hầu như thiên hạ vô địch tồn tại, giống như không phải vì triệt để luyện hóa chuôi này hung kiếm. Tu thành, Chu Tiên kiếm trận. Lấy Hà Hằng cảnh giới tìm hiểu một quyển thiên thư không cần 13 năm lâu dài. Cũng may kiếm này tuy rằng hung lệ trình độ còn ở bình thường tạo hóa linh bảo bên trên. Nhưng thuộc tính đơn nhất, pháp lý có khuyết, trên phẩm chất so với tạo hóa linh bảo phải yếu hơn rất nhiều. Bằng không mặc dù ta bây giờ tu vi cũng là vô pháp triệt để luyện hóa nó. Nói nhỏ trầm giọng, mặc dù lấy Hà Hằng kiến thức rộng rãi. Cũng không thể không vì chuôi này chiếm được Huyễn Nguyệt Động Phủ, nơi sâu xa cổ kiếm mà thán phục. Hắn bế quan 13 năm, tổng hợp tự thân ngàn năm năm tháng sở học, thành Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Bất luận là tinh thần cảnh giới vẫn là đạo thể tu vi đều đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Dù cho là Mạnh Vô Cửu vị này chân võ cửu thần trưởng lão người mạnh nhất, giờ khắc này cũng chưa chắc có thể thắng hắn tí ti. Động chân cảnh bên dưới dĩ nhiên ít có đối thủ, nhưng mặc dù lấy này tu vi, cũng khó có thể luyện hóa cái này còn không là tạo hóa linh bảo. Nhiều nhất toán đỉnh cấp hồn bảo hung binh, nguyên nhân không hai, kiếm này hung lệ quá mức, xa không phải bình thường đồng cấp pháp bảo có thể so với. Cũng may hắn ngàn năm gốc gác cũng không tầm thường, 13 năm bên trong rốt cục sáng chế một chiêu thiên cơ tỏa. Chấn áp Chu Tiên lệ khí, lại chứa đựng thanh vân bảy phong linh khí, thành Chu Tiên kiếm trận, lấy linh khí trung hòa sát khí, không chỉ làm cho nó lại không cách nào phản phệ, mà uy lực càng thêm, đồng thời thoát khỏi nhất định phải ở thanh vân sơn mới có thể bố Chu Tiên kiếm trận ràng buộc. Tùy thời tùy khắc cũng có thể bày xuống bộ này đệ nhất thiên hạ sát trận. Đây là hắn bế quan 13 năm hai đại thành quả một trong. Chân chính lớn nhất thành quả vẫn là bộ kia Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đây là hắn chứa đựng một đời chi học, đang ngưng tụ đạo chi mô hình sau đại thành tác phẩm. Dựa vào đạo môn Tam Thanh Thiên Tôn chi hào, chia làm Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, ba đại cảnh giới. So với nguyên lai Thái Cực Huyền Thanh Đạo không biết cường hãn bao nhiêu. Bất quá kỳ quái chính là, ở nắm công này tu luyện tới đỉnh phong sau. Hắn càng tu ra ba đạo thanh khí, dung ở nguyên thần nơi sâu xa, đan dệt làm một, sinh diệt bất nhất, mơ hồ sinh thành địa thủy hỏa phong, đại thế giới hình ảnh, liên hệ tạp tam thiên bên trong vị kia thanh niên thần bí nói tam thanh cảnh. Lại nhìn tự thân công này căn cơ công pháp, bắt nguồn từ ba thiên tôn một trong động thần kinh, Hà Hằng hơi có ngộ ra. Xem ra này nhân quả vẫn là không trốn được a, nhẹ nhàng thở dài. Hà Hằng thả người hạ xuống Thanh Vân Sơn chủ phong bên trên. Nhìn Vô Phương Tử, lạnh nhạt nói, gặp qua sư tôn, đệ tử bế quan nhiều năm, hôm nay rốt cục xuất quan, một lần chu diệt 6 phong trộm cướp, tiết tận Thanh Vân sỉ nhục. Được, liên tiếp nói rồi 3 chữ, được. Vô Phương Tử khó nén trong lòng kích động. Nhìn nguy nga tráng lệ Thanh Vân Sơn nói, sinh thời có thể thấy hôm nay chi tình cảnh, ta không tiếc rồi, sư tôn già rồi, từ hôm nay liền do ngươi tới đảm nhiệm Thanh Vân trưởng môn chức. Vi sư lui khỏi vị trí từ đường, tiềm tu đại đạo, làm sao, đệ tử tuân mệnh, Hà Hằng chỉ trỏ, Vô Phương Tử cười nhạt, vô cùng hào hiệp, hắn phi thường rõ ràng, chính mình kém xa đồ đệ xuất sắc. Khó có thể phát dương quang đại môn phái. Đơn giản trực tiếp thoái ẩn. Chuyện này với hắn đối với Thanh Vân đều là tốt nhất. Ngày thứ hai, Hà Hằng chính thức vào chỗ. Lấy Thanh Vân môn chi thanh. Chính mình đời này tên tục chi họ Diệp vì đạo hiệu. Tức Thanh Diệp, dựa vào cái kia xuất quan lúc trời sinh dị tượng cảnh tượng cùng một kiếm chém giết 6 phong đạo. Phỉ dư uy. Hắn rất dễ dàng hàng phục một đám sư huynh đệ, ngồi vững vàng chức trưởng môn. Bất quá lúc này Thanh Vân môn có thể nói khó coi. Mèo lớn mèo nhỏ gộp lại cũng không đủ 100 người. Cũng là một cái giang hồ môn phái mà thôi. Hà Hằng thượng vị sau lập tức bắt tay thay đổi hiện trạng. Đầu tiên phái người đem việc trải qua hắn lấy cải thiên hoán địa thủ đoạn làm cho càng thêm linh khí rồi rào Thanh Vân Sáu Phong cho chiếm cứ xuống. Này vốn là thuộc về Thanh Vân Môn địa bàn. Chỉ là nguyên lai Thanh Vân Môn đệ tử không hăng hái mới bị người khác chiếm. Bây giờ cuối cùng cũng coi như vật quy nguyên chủ. Bố trí kỹ càng Sơn Môn sau. Hà Hằng lúc này mở lớn Sơn Môn. Chuẩn bị thu môn đồ khắp nơi. Sau đó một môn phái căn bản đều là người. Cũng không đủ đệ tử. Lợi hại đến đâu cũng không thể thành đại phái đệ nhất thiên hạ. Huyền môn có thể trở thành đại thiên đệ nhất đạo thống. Không chỉ là bên trong cường giả như mây. Gốc gác siêu phàm. Càng là bọn họ bản thân giữ lấy địa bàn nhiều nhất. Đệ tử nhiều nhất. Khí vận mạnh nhất. Bằng không chỉ là từng cái cường giả. Không có đệ tử bình thường. Cái kia không chính là một ít tán tu sao. Sở dĩ chuyện thứ nhất. Nhận người. Cũng may hắn xuất quan lúc kinh thiên động địa dị biến dẫn đến toàn bộ thần châu đều biết Thanh Vân. Sơn nơi này có tiên nhân. Không chờ hắn hạ sơn đi tìm. Liền có không ít tầm tiên phóng đạo nhân chủ động đến rồi Thanh Vân Sơn. Sau đó tiến hành một phen khảo sát. Hà Hằng thu nhận rơi xuống một nhóm tư chất không sai đệ tử. Trong đó 7 cái xuất sắc nhất trực tiếp bị hắn thu làm đệ tử chân truyền. Truyền xuống Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Phân biệt trưởng quản Thanh Vân 7 phong. Một phen chăm lo việc nước. 20 năm sau, Thanh Vân Môn hưởng danh Thần Châu. Hà Hằng bản thân cũng được gọi là trung thổ đệ nhất cao thủ. Thiên hạ đệ nhất nhân. Trên đời chân tiên. Tuy rằng hắn bản thân là không dám nhận, chân tiên đó là thuần dương mới có xưng hào. Nguyên bản là hắn có thể tùy tiện gọi, đến ở đệ nhất thiên hạ. Vậy cũng cho hắn đánh thắng thú thần còn có tu la các loại ẩn giấu cao thủ mới được. Huống hồ thế giới này có thể tuyệt đối không phải chu tiên bên trong biểu hiện đơn giản như vậy. Thần châu hạo thổ rộng lớn vô biên, tuy rằng nhân loại là người thống trị. Nhưng thế giới này mạnh nhất xưa nay không phải là loài người, mà là các loại đáng sợ hồng hoang hung thú, như nguyên bên trong từng xuất hiện thao thiết, quỷ ngưu, hắc thủy huyền xà, trúc long cùng với con kia không biết sống mấy ngàn năm cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch đều là thuộc. Về phạm vi này, mà bọn họ cũng không thể đại biểu những hung thú này toàn bộ. Thế giới này có thể cùng bọn họ sánh vai dị thú cũng không có thiếu. Mạnh mẽ hơn bọn họ cũng có rất nhiều. Những này kỳ thực cũng không tính là gì. Chân chính đáng giá lưu ý chính là cái kia thiên đế. Đã có thiên đế động phủ, vậy thì tất nhiên có thiên đế. Như vậy cái này thiên đế đến tột cùng là món đồ gì đây? Chu tiên cổ kiếm lai lịch lại là cái gì? Năm quyển thiên thư vì này giới tu hành đầu nguồn. Chân chính người sáng lập là ai? Hết thảy đều cần thăm dò. Hà Hằng đi ra Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn bên dưới là một tòa cổ thành. Hà Dương Thành. Hắn lần này xuống không phải tùy ý mà ra. Mà là thật sự có sự. Hắn là xuống trảm yêu trừ ma. Thay trời hành đạo. Không có đùa giỡn. Đây là thật. Căn cứ môn hạ đệ tử bẩm báo. Thanh Vân Sơn phụ cận gần nhất lại xuất hiện một cái yêu ma. Hình thể to lớn. Yêu thích nuốt sống bách tính. Thanh Vân Môn nhiều vị đến đây trảm yêu trừ ma đệ tử đã táng thân nó khẩu. Không thể không đến xin hắn ra tay. Thời gian 20 năm chung quy vẫn còn có chút ngắn ngủi. Ta những đệ tử kia vẫn không có một cái đạt đến thượng thanh cảnh giới. Ta có thể chỉ có thể khổ cực điểm. Tự thân làm. Thôi, vừa vặn lần này vốn là có việc muốn xuống núi. Chấm ngoặc kép, thăm thẳm thở dài. Hà Hằng tuần yêu khí. Hướng đi một chỗ hồ nước, hắn có thể cảm giác được, cái kia phụ cận có mấy cỗ không kém khí tức, trong đó một luồng cùng miêu tả cực kỳ phù hợp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.